Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3461, đáng sợ náo loạn, làm sao sẽ chạy đến mạnh như vậy, quái vật, tiên cẩm ngọc đều biến sắc, một vị này ba đầu sáu tay tuyệt thế đại hung, có thể nói ngang dọc năm tháng cổ sử vô địch cự đầu, cả người ánh sáng đỏ ngóm ngút trời hán. Nó trình độ kinh khủng kinh thiên động địa, để ngàn tỷ cương vực đều đi theo run, đạo lăng hóa thân đều muốn trực tiếp sụp nứt. Đây là cỡ nào đáng sợ cùng tuyệt thế. Hiện nay cái thế huyết quang nhấn chìm, rồi ngàn tỷ cương vực. Có thể nói hồng hoang cự hung vấn thế, đừng nói là đạo lăng. Mặc dù là tiên linh lung cùng hoàng khang cổ vương sắc mặt đều biến. Một vị này đi tới cường giả quá bá tuyệt, như một tôn độc bá vũ trụ cổ sử vô địch cự đầu, chấn động ngàn tỷ cương vực, nó quá khủng bố cùng bá tuyệt, chỗ chảy xuôi mà ra gợn sóng, đều muốn vang vọng toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa. Mặc dù là cách xa nhau vô tận tinh không bất hủ thành, đều mơ hồ lan truyền mà đến nghẹt thở áp lực. Chư thiên đế, tiên linh lung sắc mặt bám một cái trầm xuống. Này chính là vũ trụ chí cường giả, mạnh như thượng vị cổ vương. Ở vũ trụ chí cường giả trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Đây là tình huống thế nào? Quả thực là siêu cấp đại biến thiên. Này cái thế hung uy muốn rung động toàn bộ cổ sử. Bất hủ thành đều ở nhỏ bé run rẩy. Muốn ở tôn này cái thế cự hung bên dưới bắt đầu thần phục. Quái vật gì, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lương vượng đều mơ hồ run. Này huyết sắc cấm kỵ lộ, tương đương với đột nhiên dựng lên một vòng màu máu đại nhật, hừng hực thiêu đốt, truyền khắp huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa, chấn động tam đại thượng tộc, lệnh tất cả mọi người đều sợ hãi. Quả thực có thể nói tam đại thượng tộc thủy tổ ở thức tỉnh. Dị vực cổ vương đều kinh sợ. Này hung uy bọn họ cảm giác so với huyết tổ còn muốn tuyệt thế. Đây chính là một vị vô địch cự đầu. Khủng bố đến lệnh năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Xấu đại sự, đạo lăng phân thân đi ra. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn hóa thân truyền đến một ít tin tức. Tiên vương phần mộ hiện tại xuất hiện sóng lớn ngập trời. Nửa bước siêu thoát kinh rất khả năng mang không ra. Hóa thân rất khả năng chết đi ở tiên vương phần mộ. Ba đầu sáu tay sinh linh đang tấn công tiên vương phần mộ. Lan đến quá rộng lớn cùng mênh mông. Tiên linh lung cùng hoàng khang cổ vương đều tao ngộ nhằm vào. Một vị này cái thế đại hung. Nhằm vào hết thảy cường giả, quả thực muốn giết khắp thiên hạ. Mặc dù là tiên linh lung cùng hoàng khang cổ vương, hắn đều không để vào mắt. Muốn giết ngang chi, quản ngươi là ai, ta hai đại thượng tộc há có thể là ngươi có thể trêu chọc. Hoàng khang cổ vương nổi giận, hắn cùng tiên linh lung đều là thượng vị cổ vương. Cố nhiên một vị này màu máu cự hung mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng là tam đại thượng tộc vẫn không có sợ quá ai. Đi nhanh lên, nửa bước siêu thoát kinh nếu là mất rồi. Ta cầm ngươi là hỏi. Tiên linh lung tay ngọc bỗng nhiên giơ lên. Sắc mặt của nàng hiếm thấy nghiêm nghị xuống. Tiên tộc cổ xưa trình độ. Mặc dù là luân hồi một mạch. Cùng hoàng tộc đều không thể sánh vai. Biết được một ít phi thường không biết bí ẩn. Mà một vị này ba đầu sáu tay sinh linh. Tiên linh lung từng ở cổ xưa ra thủ đồ trên từng thấy. Chính là một tôn ngang dọc cổ sử vô địch cự hung. Ha ha ha, bản tôn vận khí không tệ. Còn có thể gặp được như vậy tài nữ. Ta muốn khuyết một cái hầu gái, con này màu máu cự hung trong lúc nhất thời hung khí chấn động chứ. Thiên tinh đấu, ngàn tỷ cương vực đều đi theo run. Nó hung khí quá khủng bố. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm bên trong phản chiếu ra vũ trụ héo tàn, năm tháng đổ nát, nghịch thiên khí thế. Ngươi lớn mật, Hoàng Khang cổ vương kém chút tức nổ. Hắn quý mến Tiên Linh Lung một đời, mặc dù không thể đi chung với nhau, cũng không nhìn thấy Tiên Linh Lung chịu nhục. Hai đại thượng vị cổ vương trong nháy mắt liên thủ, sức chiến đấu của bọn họ đều đỉnh phong tạo cực, có thể nói cổ thiên đình thiên đế. Một khi liên thủ, chiến lực cả thế gian vô địch. Nhưng là con này màu máu cự hung, có thể nói dậm kỷ nguyên cổ sử, đi qua một cái lại một cái vũ trụ thời đại, chém hết thế gian địch, tuyệt thế hung ma. Ta liền biết năm đó để cho chạy hắn, tuyệt đối sẽ ra đại sự. Đạo Lăng tê cả da đầu, nổi da gà đều lên một thân. Năm đó hắn bị phong thần bảng chấn áp, nhưng là bởi vì tàng giới thiên địa thần lực khôi phục, do đó dẫn đến ba đầu sáu tay sinh linh thoát vây. Mười mấy năm sau hắn lại một lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, thượng vị cổ vương đều muốn chém giết. Tiên vương phần mộ động tĩnh có thể nói nghịch thiên, đâu đâu cũng có đáng sợ màu máu bão táp ở bao phủ, diễn sinh ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Màu máu cự hung khí tức quá khủng bố, hắn dĩ nhiên đè ép trụ hai đại thượng vị cổ vương khí thế, có thể nói một tôn hùng bá vũ trụ chúa tể. Biển máu ngút trời, ngang qua vũ trụ đại thế, đều muốn nhằm phía cổ kim tương lai. Đây là cỡ nào cái thế cường giả, bá tuyệt đến ngông cuồng tự đại trình độ. Thời khắc này Đạo Lăng đều có một loại đối mặt lão đại ca su thế. Hắn mạnh như thế nào, luân hồi thiên bản dĩ nhiên không cách nào hiểu rõ. Bất hủ thành xuất hiện chấn động mạnh, lần này đột nhiên xuất hiện gợn sóng quá mãnh liệt. Có cái thế cường giả ở thảo phạt tiên vương phần mộ, hết thảy đều bị màu máu thần quang nhấn chìm, không thấy rõ chút nào hình ảnh. Luân hồi thiên bàn đều không thể xoay chuyển thời không. Các ngươi mau nhìn, tựa hồ là động tĩnh quá nghịch thiên. Bất hủ thành vùng đất này phát sinh sóng lớn, vỏ quả đất bỗng nhiên chui ra ngàn tỷ lớp tiên xương. Tựa hồ một cái tiên vực lặng yên gian mở ra, mở ra một cái hùng vĩ đồ sộ hình chiếu. Bất hủ tiên khoáng lại bị đã kinh động, tam đại thượng tộc cổ vương đều chấn kinh rồi. Đây là bất hủ tiên khoáng gợn sóng, nó mơ hồ ở suốt thế, cuồn cuộn ra vô lượng tiên xương, mơ hồ phóng ra một cái hùng vị tuyệt thế cổ khoáng bóng mờ. Tuy rằng bất hủ tiên khoáng chưa từng đi ra, có thể suốt thế dấu hiệu dĩ nhiên bày ra. Bất hủ tiên khoáng quá thần bí, tiên quang vô cùng, vườn quanh tiên đạo thác nước, nó mênh mông tuyệt thế, tồn tại cổ sử không thể khảo. Trong này có bất hủ thạch, hy thế tiên liêu, thậm chí có rèn luyện chí cường thiên binh chí cường tiên liêu. Nghe đồn tiên tộc nắm giữ chí bảo vật liệu chính là theo mẫu khoáng bên trong đào móc ra. Trong này mơ hồ mở mấy đôi cổ xưa con mắt, lộ ra quan tận cổ kim tương lai gợn sóng, rất là khủng bố. Huyết ma lại vẫn sống sót, thật là làm cho ta bất ngờ. Muốn rối loạn sao? Cái thứ 9 vũ trụ thời đại gần đi tới, mạnh nhất một đời muốn tới, có thể không ở đời này nhất phi trùng thiên, liền xem đón lấy năm tháng. Cổ tiên vương chẳng lẽ còn sống sót? Vô tận năm tháng trôi qua, chúng ta liên tiếp ngủ say 8 cái vũ trụ thời đại, làm không đến nỗi bị cổ tiên vương áp chế. Mặc dù là nàng xuất thế lại có làm sao? Không sai, huyết ma sợ là đến thanh toán. Cổ tiên vương có thể không ngao đến rơi chưa biết. Ta cũng hy vọng thông thiên tiên vương có thể tham dự vào. Nói đến thông thiên tiên vương, vậy thì xong. Cổ xưa con mắt mơ hồ run rẩy một cái. có rất sâu kiêng kỵ. Có cổ xưa âm thanh lạnh như băng nói, không tính là gì, bọn họ ba vị trong năm tháng hao tổn rất lớn. Thông Thiên Tiên Vương đầu lâu có thể bị lấy xuống, ta cũng hy vọng bọn họ liều thành trọng thương. Bởi vì Tiên Vương phần mộ dị biến, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ triệt để biến. Các đại cấm địa sinh mệnh nhiều lần run rẩy lên, đặc biệt là một mảnh cổ xưa táng địa bên trong, phong phú năm tháng tang thương, bị mênh mông cổ sử gợn sóng che lại. Nơi này như là một mảnh táng thiên nơi, táng địa, thần bí mà lại khủng bố. Nó tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa, trên căn bản cùng Tiên Vương phần mộ gần như, nhưng là nơi này chính là sinh mệnh siêu cấp vùng cấm. Thượng vị cổ vương cũng không dám xông. Một ngày này táng địa cũng không yên tĩnh, các đại địa vực mơ hồ bắt đầu run rẩy lên. Một cái bóng đứng ở táng địa nơi sâu xa, một cái không đầu người. Hắn tựa hồ đứng ở chỗ này một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Nhưng là này năm tháng thủy chung táng không xuống hắn. Hết chương.